Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 8, Hy Muội Muội phản công. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mạc Trưng đem người trước người truyền qua, nhìn tiểu nhân nhi mở rộng vạt áo, trên vu ẩn ẩn vài đạo dấu vết hồng sắc, con ngươi càng thêm sâu ám, dễ dàng đem cung trang vàng nhạt trên người Nhược Hy toàn bộ khai giải, ôm tới trên long sàng gỗ đàn hương rộng lớn, Ngọc Nhi mặt mày như họa, tóc đen rối tung, y sam bán hạ tuyết phu trắng nõn triền vài sợi tóc đen, thấp thoáng ở giữa y sam lộ ra hai điểm đỏ, thân thể hơi run rẩy, vô cùng mê người. Nhược Hy hơi động thân, thấy Sở Mạc Trưng ngồi ở bên cạnh, phượng ngươi đang trên người mình qua lại quét qua. Thấy Nhược Hy nhìn mình, Sở Mạc Trưng cười cười dựa vào gối mềm, động một chân, đối Nhược Hy nói. Quả nhiên là, thiên triều chi ngọc, Khuynh Nhan công chúa cảnh trí như vậy thực sự khiến người ta chờ mong. Nhược Hy nghe vậy liền quỳ ngồi dậy, chậm rãi đem y phục trên người chút hết, đem tóc đen tán loạn sau lưng phủ trước ngực. Nội điện vắng vẻ, quang trung nhợt nhạt, dạ minh châu chiếu xuống tiểu nhân nhi ngồi trên long sàng to rộng, con ngươi hồn nhiên chớp động, dường như rơi vào thế gian tinh linh, vốn đã mê người diễm lệ lại càng thêm quyến rũ. Da thịt trắng nõn, cặp vú đẫy đà, eo thon mảnh khảnh như ẩn như hiện sau làn tóc mị hoặc tựa mạn châu sa nở rộ bên bờ sông. Mạn châu sa là hoa bỉ ngạn đỏ, nở bên bờ sông Hoàng Tuyền, cực hạn xinh đẹp. Sở Mạc Trưng trong mắt tà khí cùng tiểu ý càng thêm thâm thúy, trên dưới đi động ít hầu tiết ra mấy phần khó nhịn. Nhược Hy hơi lộ ra má lúm đồng tiền, mặc dù vẫn mang mấy phần ngượng ngùng cùng khẩn trương, nhìn quanh lưu truyền, lơ đãng lộ ra một chút gợi cảm, lại khiến Sở Mạc Trưng cổ họng một phen căng thẳng, thân thủ muốn đem tiểu nhân nhi kéo vào trong lòng. Nhược Hy cười duyên né tránh bàn tay nam nhân, Hoàng đế ca ca nếu đã nói Nhược Hy khiêu khích ngươi, vậy hãy để cho Nhược Hy làm xong đi. Nhược Hy không thích bỏ giờ giữa chừng nha. Nghe được lời ấy, Sở Mạc Trưng không biết nên khóc hay nên cười, tiểu yêu tinh này biến thành như vậy, rõ ràng là muốn làm cho hắn dục hỏa đốt người. Nhưng nét mặt lại bất động thanh sắc, nga, vậy Hy Nhi tính toán tiếp tục thế nào? Chẳng lẽ muốn cứ như vậy ngồi một đêm sao? Hoàng đế ca ca sinh ra đã mị hoặc câu người như vậy, Nhược Hy tự nhiên cần phải cẩn thận suy nghĩ xem nên làm sao a. Ngọc Nhi kiều mềm khẽ cau mày nhìn nam nhân trước mặt. Dáng người cao to, mặt mày thâm thúy, áo bào nguyệt sắc dệt kim hơi lộn xộn, tóc dài đen bóng rơi là tả trước ngực dưới châu quang, da thịt màu đồng cổ phát ra mấy phần ái muội, mà một bàn tay to trên đùi còn nhẹ nhàng khoác lên đầu gối, lộ ra 10 phần thái độ phong lưu biếm nhác. Nhược Hy khẽ nhíu mày, cắn đầu ngón tay, hoàng đế ca ca này có phần cũng quá được trời xanh yêu ái đi, đơn giản là tư thế bán ngồi cũng câu dẫn người như vậy. Dương mắt hướng nam nhân mục quang tiếu tựa phi tiếu. Liền hôn lên cái cằm dương dương, hai tay cũng sờ vào bên trong y sam, đụng tới vật sớm đã đứng thẳng nhô ra ý xấu nhéo nhéo xoay xoay rồi phất nhẹ. Ngô tiểu yêu tinh, Sở Mạc Trưng đè lại bàn tay nhỏ bên trong y sam làm loạn, hai tròng mắt híp lại. Tiểu nhân nhi tựa hồ bị lấy lòng, cách cách cười duyên lộ ra cái lưỡi to gan liếm trên ít hầu nam nhân, tiện đà ngậm lấy tiểu hạch nhẹ nhàng mút cắn. A, Hy Nhi, Sở Mạc Trưng thở dốc than nhẹ, ngón tay lần thứ hai tham hướng nữ thể trước mặt. Hoàng đế ca ca nhất ngôn cửu đình, nếu đã nói để Nhược Hy hôm nay làm, liền không được nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Hy đỏ mặt ép buộc chính mình nhìn mắt phượng tràn đầy tình dục nói. Sở Mạc Trưng khàn khàn cười, được vậy chấm liền không động thủ nữa, dứt lời quả thật không có động tác gì thêm. Nhược Hy liếm liếm môi, thân thủ nắm lấy vạt áo Sở Mạc Trưng, cởi ra bào sam sớm đã tán loạn. Y sam cởi xuống dần lộ ra lồng ngực rắn chắc mà hai đóa hồng sắc thù du trước ngực khiến cho Nhược Hy nhịn không được há mồm cắn, sử dụng răng nhẹ nhàng trên dưới di động, đầu lưỡi còn thỉnh thoảng qua lại liếm liếm. Ngô hừ, bên tai truyền đến tiếng kêu rên, làm cho tiểu nhân nhi đùa giỡn càng thêm hăng say, dễ dàng nhảy qua ngồi giữa thắt lưng nam nhân, một tay nắm một đóa thù du, một cái tay khác thì duyên dáng từ cơ bụng rắn chắc lần xuống phía dưới. Bàn tay nhỏ bé đụng tới lưng quần, đang lúc chần chừ thì nghe thấy giọng nam mất tiếng trên đỉnh đầu nói. Hy Nhi không muốn tiếp tục phải không? Nếu đã như vậy, trẫm cần phải thúc đẩy. Nghe được lời này, Nhược Hy lấy hết dũng khí gạt quần Sở Mạc Trưng, lập tức thấy được vật sưng đỏ bắn ra, không khỏi hoảng sợ kinh ngạc mở to hai mắt. Trời ạ, sao có thể, sẽ như thế to? Sẽ như thế thô, nhìn dục vọng kiêu ngạo uy vũ hùng trắng, gân xanh bên trên vờn quanh, mà màu đỏ tím cực đại càng ám chỉ chốc lát sau sẽ vô cùng vui thích. Nhược Hy không khỏi xuân tình dập dờn, mật huyệt một trận ngứa ngáy khó nhịn, mật nước thơm ngọt róc rách tuôn ra, tiểu huyệt cũng co rút mạnh mẽ. Nhược Hy, rầm, một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, bàn tay nhỏ bé nhút nhát xoa xoa cực đại ngay trước mắt, Sở Mạc Trưng trong nháy mắt căng thẳng, hít vào một ngụm khí lạnh. Ca ca, Nhược Hy e lệ than nhẹ. Rất tốt, đến, Hy Nhi, nhúc nhích tay, nam nhân dụ hoặc dán tại bên tai Nhược Hy dường như bị thôi miên, cầm nam căn, trên dưới rời động. Nam nhân sảng khoái híp lại hai mắt, ngón tay như có ý thức tham nhập chỗ giữa hai tiểu nhân nhi, xẹt qua rừng rậm phía trên, trực tiếp đem ngón sen giữa hoa huy. Tê, a ân, tiểu nhân nhi một tiếng nức nở trên tay căng thẳng, làm cho nam nhân trong nháy mắt mất một tấc vuông. Mà chỉ đè tại đỉnh tiểu hạch rất nhanh run run nhu truyền. A ca ca, điểm nhẹ, ân, điểm nhẹ, theo Sở Mạc Trưng càng thêm cuồng dã động tác, tiểu huyệt nhược hy rất nhanh đóng mở, xuân nước xóc xách thuận theo ngón tay thon dài ồ ạt chảy ra, làm cho bàn tay to của nam nhân đựng đầy DM thủy hương trượt. A thật thoải mái, ân a, không, không nên, a chậm một chút, ca ca ca ca, a thật thoải mái. Thoải mái, a hát a, tiểu nhân nhi hoàn toàn rơi vào trong biển tình, tiểu huyệt không ngừng co giật, mật nước ồ ồ chảy ra. Mà bàn tay ngọc bạch nhỏ bé cũng vô ý thức điên cuồng lộng, làm cho nam nhân cũng thô xuyễn liên tục. Ân ngô, tiểu yêu tinh, a tiểu yêu tinh của ta, cách chương.